Buông ra con yêu sủng kia. Chương 476, Thiên đạo bí cảnh, 2 trong 1 chương tiết cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tự nhiên là cả nước giải đấu lớn. Lý Trường Sinh ánh mắt bao hàm lấy lòng tin. Dựa theo thông lệ, đợi đến lần này cả nước giải đấu lớn bắt đầu. Sợ là phải chờ đến sang năm tháng 3 phần. Đến khi đó, Lý Trường Sinh tối thiểu nhất cũng là cấp 5 ngự yêu sư. Thậm chí không nhỏ có thể trở thành cấp 6 thậm chí ngụy vương giả. Lý Trường Sinh nhìn về phía Ninh Bích Chân, hỏi ngược một câu, Bích Chân, ngươi thì sao, muốn không cũng cùng một chỗ tham gia cả nước giải đấu lớn. Cả nước giải đấu lớn báo danh cánh cửa là 30 tuổi. Ninh Bích Chân tự nhiên phù hợp báo danh yêu cầu, lấy nàng ngụy vương giả cảnh giới, đủ để khóa chặt một cái tứ cường danh ngạch. Ninh Bích Chân có chút do dự, nàng rất rõ ràng lấy Lý Trường Sinh thực lực, hai người có khả năng sẽ ở cả nước giải đấu lớn phía trên quyết đấu. Khi đó nhưng làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh đầu nhất truyền, thì đoán được Ninh Bích Chân lo lắng, không khỏi vừa cười vừa nói. Bích Chân, ngươi đừng có chỗ lo lắng, tin tưởng lấy thực lực của chúng ta nhất định có thể chiếm được một chỗ cắm rồi. Cả nước giải đấu lớn tứ cường khen thưởng đối ngươi ta tới nói cũng là một cái cơ duyên. Đối với cả nước giải đấu lớn tứ cường khen thưởng, Lý Trường Sinh thế nhưng là rất thấy thèm, nếu như không cẩn thận trở thành quan á quân, cái kia càng là lớn lao kinh hỉ. Chỉ cần trở thành cả nước giải đấu lớn tứ cường tuyển thủ, đem về thu hoạch được cùng phụ cận quốc gia khác tứ cường tranh đoạt tiến vào thiên đạo bí cảnh cơ hội. Cái gọi là thiên đạo bí cảnh, là từ cái thế giới này thiên đạo đặc biệt bắt đầu một chỗ bí cảnh. Truyền thuyết chỗ này bí cảnh cùng thiên đạo cùng một chỗ sinh ra. Lúc này mới bị xưng là thiên đạo bí cảnh. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong, bảo vật tụ tập, không thiếu thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Truyền thuyết vẫn tồn tại thần thú thi hài chính là trí thần thú yêu tinh chứng. Trước kia, thiên đạo bí cảnh thường thường muốn trăm năm mới sẽ mở ra một lần. Từ khi thâm nguyên thế giới muốn ăn mòn phương thế giới này về sau, thiên đạo bí cảnh thì biến thành cách mỗi một năm mở ra một lần. Nói đơn giản một chút, thiên đạo vì tự vệ, bắt đầu chủ động đến đỡ phương thế giới này thiên chi kiêu tử. Tăng tốc bọn họ trưởng thành, tránh cho bị thâm nguyên thôn phệ vận mệnh. Ngoại trừ thiên đạo bí cảnh bên ngoài, Lăng gia quốc tứ cường khen thưởng đồng dạng làm lòng người động. Lần trước thế nhưng là xuất hiện thiên địa kỳ chân cấp khen thưởng. Mặt khác còn có thể tiến vào đêm tối vương đậu thương khung phúc địa bí cảnh. Có thể tùy ý khế ước một cái hoang dại yêu tinh. Đêm tối vương thành tên mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, là lâu năm song chữ vương giả. Mấy trăm năm tích lũy để hắn bí cảnh thành công tấn cấp phúc địa. Càng là trở thành 72 phúc trong đất một tòa. Chỗ năng lượng ẩn chứa cũng liền có thể nghĩ. Phúc địa bí cảnh năng lượng hùng hồn. Càng là nắm giữ các loại diệu dụng. Vô cùng thích hợp yêu tinh sinh tồn. Cũng lại càng dễ sinh ra cao phẩm chất yêu tinh. Mấy trăm năm qua, đậu thương khung có ý đem đại lượng dị thú yêu tinh gửi nuôi tại phúc của hắn bí cảnh. Trong đó không thiếu chuẩn thần yêu tinh, trải qua hơn trăm năm phồn diễn sinh sống, phúc địa bí cảnh ra đời đại lượng dị thú yêu tinh. Trong đó thậm chí có mấy loại chuẩn thần tộc quần, Lý Trường Sinh tự nhiên tâm động, tích lũy nhiều năm như vậy, bên trong rất có thể có cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Vậy được rồi, Ninh Bích Chân nghĩ nghĩ, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào Bành Thành. Nơi này tự nhiên thiết lập cả nước giải đấu lớn chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh thiết lập tại một chỗ trong tiểu viện, nơi này gần như tổng đốc phủ. Lúc này nơi này đã đẩy từng nhóm hàng dài. Mỗi một liệt kê đều bày xuất bên ngoài sân nhỏ. Đủ thấy ngự yêu sư nhóm đối cả nước giải đấu lớn khát vọng cùng nóng lòng. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn xếp hàng, bất quá lại bị Ninh Bích Chân một thanh kéo vào tiểu viện. Bằng hữu của ta cũng là chỗ ghi danh người phụ trách. Đúng, Trước đó ta giao cho ngươi bí ngân chính là nàng cho ta. Ninh Bích Chân miệng giật giật, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nàng dùng truyền âm nhập mật phương thức cùng Lý Trường Sinh triển khai giao lưu. Lý Trường Sinh gật gật đầu, không nhìn người khác ánh mắt, cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đi vào tiểu viện. Rất nhanh, hai người được mời vào một cái phòng, chuẩn xác điểm nói là văn phòng, đang có một tên tướng mạo thanh kỳ trung niên nữ nhân chính đang làm việc. Chắc hẳn nàng cũng là Ninh Bích Chân bằng hữu, đối phương là một tên cấp 5 ngự yêu sư, cũng khó trách có thể trở thành Bành Thành chỗ ghi danh người phụ trách. Tại hai người sau khi đi vào, trung niên nữ nhân vội vàng buông xuống trong tay công tác nói ra. Khách ít đến a, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới rồi? Gió đông, Ninh Bích Chân thuận miệng trả lời một câu. Chỗ ghi danh vào chỗ tại Nguyên Linh học phủ phía đông. Trung niên nữ nhân không có kỳ quái. Ninh Bích Chân chính là cái này bộ dáng. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không có đoán sai, vị này chắc hẳn cũng là đoạn thời gian trước phá ta xa như vậy phòng cô trẻ tuổi nhất cấp 4 ghi chép Lý Trường Sinh các hạ đi. Còn trẻ như vậy cấp 4 ngự yêu sư, trung niên nữ nhân nghĩ không ra Lang gia quốc ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài còn có thể là ai. Huống chi nàng còn biết Ninh Bích Chân là Lý Trường Sinh đạo sư. Bà con xa cô, Lý Trường Sinh tâm lý run lên, nguyên bản ghi chép bảo trì người là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh, không nghĩ tới trung niên nữ nhân vẫn là cháu gái của nàng. Dù là chỉ là bà con xa, cũng chung quy là thân thích. Lúc này, Ninh Bích Chân bắt đầu giới thiệu song phương, Lý Trường Sinh cùng vị này tên là Lạc Tĩnh Phỉ trung niên nữ nhân nắm tay. Song phương phân chủ khách an vị. Lạc Tĩnh Phỉ không có che giấu, trực tiếp hỏi, các ngươi lần này tới, chẳng lẽ là học sinh của ngươi muốn ghi danh cả nước giải đấu lớn? Đúng, cũng không là, Ninh Bích Chân dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng muốn ghi danh cả nước giải đấu lớn. Ngươi, nha, ta đều nhanh quên, ngươi còn chỉ có 24 tuổi. Lạc Tĩnh Phỉ ảo não vỗ đầu một cái. Hoàn toàn không có che giấu trong mắt vẻ ghen ghét, cái này quá khinh người. Ninh Bích Chân 24 tuổi cũng là ngụy vương giả. Mà nàng số tuổi cơ hồ là Ninh Bích Chân gấp đôi. Kết quả đến nay vẫn là cấp 5, hai tướng vừa so sánh, quả thực là tu luyện tới chó. Trên người, cái này quá khinh người. Không giận, ta không giận, Lạc Tĩnh Phỉ hít sâu một hơi. Nỗ lực đem hỗn loạn tâm tình đè xuống. Nàng từ nhỏ đã bị đả kích đã quen. Đả kích đối tượng vẫn là nàng bà con xa cô Lạc Thanh Nịnh. Tuy nhiên Lạc Thanh Nịnh là nàng bà con xa cô. Kỳ thực hai người số tuổi không kém nhiều. Từ nhỏ nàng thì sinh hoạt tại Lạc Thanh Nịnh bóng mờ phía dưới lớn lên. Bởi vì Lạc Thanh Nịnh thành cha mẹ của nàng trong miệng. Hai tử của người khác. Chỉ là, lấy Ninh Bích Chân số tuổi đến xem, thấy thế nào cũng không so năm đó Lạc Thanh Nịnh kém. Nhất là nàng còn mang ra một cái càng thêm yêu nghiệt đồ đệ. Rất có thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam cảm giác. Ngụy Vương giả báo danh cả nước giải đấu lớn, trong lịch sử lại không phải là không có. Lạc Tĩnh Phỉ móp méo miệng, tiếp tục nói. Bất quá một năm có hai tên ngụy vương giả báo danh cả nước giải đấu lớn. Thật đúng là hiếm lạ, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, đồng đều theo trong mắt đối phương nhìn đến kinh ngạc, nói cách khác, ngoại trừ Ninh Bích Chân bên ngoài, còn có một tên phù hợp tiêu chuẩn ngụy vương giả báo danh. Một người khác là ai? Còn có thể là ai? Lưu Húc Quang A, trước đây không lâu hắn cũng hoàn thành đột phá. Giống như ngươi trực tiếp vượt qua cấp 6 trở thành ngụy vương giả. Nói chuyện đến Lưu Húc Quang, Lạc Tĩnh Phỉ thì lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Những thứ này thiên kiêu thật làm người buồn nôn, thực sự quá đả kích người. Năm nay cả nước giải đấu lớn có nhìn, ta có chút chờ mong nhìn đến ngươi cùng Lưu Húc Quang quyết đấu. Tỷ tỷ coi trọng ngươi nha, Lạc Tĩnh Phỉ lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Ninh Bích Chân. đối với Ngụy Vương giả ở giữa chiến đấu, nàng trong lòng cũng là rất mong đợi. Dựa theo nàng đối cả nước giải đấu lớn lý giải, tại chung kết trước đó, Ninh Bích Chân cùng Lưu Húc Quang không có khả năng sớm quyết đấu. Vậy cũng không nhất định, nhà ta Trường Sinh thế nhưng là rất mạnh. Cho tới nay, Ninh Bích Chân không hiểu đối Lý Trường Sinh có thần chi tự tin. Hắn, đừng đùa, tiếp qua mấy năm còn tạm được, ta không là cố tình muốn đả kích ngươi. Ta cũng bội phục học sinh của ngươi tốc độ tiến bộ. Bất quá bây giờ khoảng cách cả nước giải đấu lớn bắt đầu chỉ còn lại có 10 tháng. Cho đến lúc đó hắn lại có thể đạt tới loại tình trạng nào? Lui một bước nói, dù là hắn đến lúc đó trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Hắn cũng không có khả năng đánh bại Lưu Húc Quang. Dù sao Lưu Húc Quang đồng dạng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Tại cấp 5 thời điểm, Lưu Húc Quang thì chiến thắng quá nhiều vị cấp 6 cường giả. Trong đó còn bao gồm Lâu Năm cấp 6. Đây cũng là lúc ấy Lưu Húc Quang có thể lấy cấp 5 thân phận tiến vào Bách Cường bảng nguyên nhân. Hiện tại Lưu Húc Quang trở thành Ngụy Vương giả, bài danh tất nhiên sẽ tiến vào 30 người đứng đầu hàng ngũ. Ninh Bích Chân cũng biết không thuyết phục được Lạc Tĩnh Phỉ. Đành phải nói ra, đến lúc đó liền có thể thấy rõ ràng. Hiện tại ngươi trước giúp chúng ta trèo lên ghi một chút. Tuy nhiên Lạc Tĩnh Phỉ là người chịu trách nhiệm, nhưng cần thiết trình tự vẫn là muốn đi, tỉ như khảo nghiệm cốt cách tuổi tác, tránh cho có, lớn tuổi, tuyển thủ tra trộn vào đi. Dựa theo Lạc Tĩnh Phỉ chỉ thị, Lý Trường Sinh nắm một cái tử sắc tinh thạch, một cỗ mịt mờ lực lượng theo tử sắc tinh thạch bên trong chui vào trong cơ thể của hắn. Dần dần quét hình toàn thân của hắn cốt cách, tại Lý Trường Sinh quét xem thời điểm. Lạc Tĩnh Phỉ kích hoạt lưu ảnh thạch, ghi chép quét hình quá trình, tránh cho bị người bắt được cái chuôi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tử sắc tinh thạch phía trên nhiều thập thất nói vết khác. Đại biểu cho Lý Trường Sinh chỉ có 17 tuổi. Rất nhanh, Ninh Bích Chân cũng hoàn thành khảo nghiệm. Lạc Tĩnh Phỉ tại hoàn thành đăng ký về sau, liền đem hai cái thân phận lệnh bài đưa còn hai người. Đúng rồi. Đây là gần nhất trận đấu danh sách, Lạc Tĩnh Phỉ dường như nghĩ đến cái gì, lại đem hai tấm trận đấu danh sách đưa cho hai người. Cả nước giải đấu lớn cùng sở hữu hai loại phương thức chiến đấu. Một loại là tuyển bạt, cần đi qua đại lượng chiến đấu, từng bước một từ thành, quận, châu tình thế như vậy thu hoạch được tham gia cả nước giải đấu lớn tư cách thi đấu tư cách. Loại phương thức này so sánh tốn thời gian. Loại thứ hai phương thức cũng là tham gia lang gia quốc trong nước tổ chức các loại hình thức trận đấu. Chỉ cần đi vào trận đấu trước 10 người, liền có thể thu hoạch được một cái huy chương. Chỉ cần tề tụ 5 cái huy chương, liền có thể trực tiếp thu hoạch được tham gia cả nước giải đấu lớn tư cách thi đấu tư cách. Loại phương thức này nhìn như không cần phí tổn bao nhiêu thời gian. Nhưng gom góp 5 cái huy chương độ khó khăn rõ ràng càng lớn. Dù sao tăng nhiều thì thiếu nha, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có nhiều thời gian như vậy hao phí. Bọn họ tự nhiên lựa chọn loại thứ hai, huống chi loại thứ hai phương thức còn có thể lấy được có nhất định công huân khen thưởng. Chủ phải căn cứ thứ tự tiến hành khen thưởng, câu cá giải đấu lớn, thu phục giải đấu lớn, lướt sóng giải đấu lớn, tại chương này danh sách phía trên. Phân biệt liệt kê lấy trận đấu tên, thời gian cùng địa điểm, cái này ba cái trận đấu cũng là mấy ngày nay tổ chức. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thương lượng một chút, tại cái này ba loại giải đấu lớn bên trong, cuối cùng hai người quyết định lựa chọn lướt sóng giải đấu lớn. Ninh Bích Chân nắm giữ bích nhãn kim tình thú, Lý Trường Sinh thì là nắm giữ độc dịch phi long cùng cự kình côn. Cầm xuống 10 vị trí đầu muốn đến không thành vấn đề. Tại cáo biệt Lạc Tĩnh Phỉ về sau, hai người trở về Nguyên Linh học phủ, liền tại bọn hắn chuẩn bị trở về số 1 đình viện thời điểm. Không ngờ lại ở nửa đường phía trên bị một danh môn vệ gọi lại. Lý Trường Sinh, có người tìm ngươi, Lý Trường Sinh dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, hắn tên gọi là gì? Là tập hợp thị khu một tên thương nhân. hắn kéo ta theo ngươi mang một câu. Hắn nói tìm được bạn nữ sinh hoạt địa phương. Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới hơn một tháng trước hắn từng xin nhờ vị kia thương nhân tìm kiếm bạn nữ sinh hoạt qua địa phương. Chủ yếu là viên hạt giống kia ẩn chứa sinh mệnh lực thật là quá mức kinh người. Viên hạt giống kia có chút thần dị, tại tức những tác dụng dưới đã nảy mầm. Đồng thời Lý Trường Sinh còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cách hạt giống gần nhất hai gốc dược tài sinh trưởng tốc độ rõ ràng vượt qua cái khác dược tài. Hạt giống này tựa hồ có xúc tiến những thực vật khác sinh trưởng năng lực. Đợi đến hạt giống này trưởng thành, cũng không biết gia tốc thực vật trưởng thành năng lực cùng phạm vi có thể hay không bởi vậy thu hoạch được tăng cường. Nếu như còn có thể tăng mạnh, đối Lý Trường Sinh có thể nói là tương đối quan trọng. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng muốn tại bạn nữ nhặt được hạt giống địa phương tìm một chút nhìn. Có lẽ còn sẽ có lấy còn lại thu hoạch, dù là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ai nào biết cái này sẽ không trở thành một cái cơ duyên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh gặp được vị kia bụng phệ thương nhân. Cùng thương nhân cùng nhau còn có một tên trên mặt có mặt sẹo vết thương cấp 2 ngự yêu sư. Cái này chắc hẳn cũng là vị kia bắt được bạn nữ ngự yêu sư. Đây là Lang Nha Bộ yêu đội đội trưởng Khúc Văn. Đúng là hắn chỉ huy đội viên bộ hoài cái kia bạn nữ. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, thương nhân đuổi vội cung kính đem Khúc Văn giới thiệu cho Lý Trường Sinh. Khúc Văn không dám khinh thường, ngược lại có phần có chút khẩn trương cùng Lý Trường Sinh chào hỏi. Trong mắt hắn Lý Trường Sinh có thể là đại nhân vật. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đột nhiên, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy. Không đến một phút, thì lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Lần này hắn tự nhiên muốn đem bạn nữ mang lên, miễn cho có người che đậy hắn. Chỗ đó cách nơi này có chừng khoảng cách 300 dặm, đại khái muốn nửa ngày thời gian mới có thể đến. Khúc Văn nói tự nhiên là chính hắn đi đường thời gian. Hắn chỉ là cấp 2 ngự yêu sư. Tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Lý Trường Sinh ném ra ngoài một cái bỏ túi tử diễm tàng thi quan. Tại hai người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, tử diễm tàng thi quan trong nháy mắt phóng đại, hơi hơi lơ lửng tại trên mặt đất, cùng tiến lên tới đi. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, hai người hưng phấn nhảy tới, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, trong mắt tràn đầy đối chuyện mới mẻ vật hứng thú. Cái này cũng sẽ trở thành bọn họ tương lai đề tài nói chuyện. Tử diễm tàng thi quan phá không phi hành, tốc độ của nó đại khái cùng quan miện xí diễm điểu không sai biệt lắm. Không đến 2 giờ liền đi tới chỗ cần đến, nơi này là một mảnh không nhỏ hồ nước, sóng nước lấp loáng, sóng nước không thể, xem ra tựa như là một đầm nước đọng. Bạn nữ, nơi này chính là nhà của ngươi sao? Đúng, chính là chỗ này, bạn nữ kích động nhìn qua hồ nước, trong mắt tràn đầy nhảy cẫng, ngay sau đó vừa thương xót thương tổn lên, trước kia đồng bạn cùng nhà, hiện tại không có, chúng ta đi về trước, sẽ không quấy rầy các hạ rồi. Nhìn đến bạn nữ xuất hiện, mập mạp thương nhân cùng Khúc Văn không khỏi liếc nhau, mỗi người theo trong mắt đối phương thấy được thần thái khác thường. Bọn họ còn thật coi là Lý Trường Sinh muốn đem bạn nữ phóng sinh ở chỗ này. Chuẩn bị một lát nữa lại đến một lần nữa bắt được bạn nữ. Cách chương.